Chương 828-829, Diệp Mộ Phàm nhìn đến mặt đầy giễu cợt, cái này thủy quân mua cũng quá rõ ràng rồi, bình luận tất cả đều đã bị Thái Dung Thắng thủy quân điều khiển trận, một khi có người nói Dương Lộ Thiến không tốt liền bị thủy quân quét đến phía sau. Cung Húc giận dữ, đánh rắm, rõ ràng tiểu gia ta mới là cái con kia thiên nga Diệp Mộ Phàm, người này chú ý điểm, vĩnh viễn khác với người thường đồng thời. Sắc đẹp tạp chí Quan Bắc phân phát một cái tin tức cũng bị đã lên đỉnh hấp dẫn. Sắc đẹp thả ra một tấm Cung Húc cùng Dương Lộ Thiến cùng nhau quay chụp hai người video ảnh dự đoán. Tất cả mọi người đều biết, Cung Húc cùng Dương Lộ Thiến là tại quay chụp sắc đẹp mặt bìa thời điểm bắt đầu kết duyên. Cái này kỳ tạp chí mặt bìa, bên trong trang phỏng vấn riêng đều có Cung Húc cùng Dương Lộ Thiến nội dung tương quan. Vì vậy bắt quái quần chúng cơ hồ như ong vỡ tổ vào tới. Mang theo hạt dưa băng ngồi cố gắng tìm kiếm càng nhiều hơn bắt quái có thể dự đoán đến. Cái này kỳ sắc đẹp trong tạp chí thành phố sau nhất định là muốn bán đứt hàng. Chương 829, người phụ trách sinh. Đẹp như hoa Diệp hoảng hoảng liếc mắt cái kia quan bác, đầu ngón tay có tiết tấu mà tại trên bàn trà gõ. Rời đi quang rượu sau, nàng thứ nhất điểm vào, chính là cái này tạp chí mặt bìa quay chụp nàng phải dựa vào cái này nghịch chuyển dư luận nương theo lấy internet càng ngày càng phát đạt. Các đại tự truyền thông sân thượng quật khởi, đã sớm đã cá biệt công ty lớn có thể khống chế dư luận thời đại, trừ phi vận dụng quốc gia công quyền lực, mà bối cảnh của Hoàn Cầu hiển nhiên còn chưa tới cái mức kia. Cho nên, Hoàn Cầu muốn một tay che trời, khống chế dư luận, thậm chí phong sát bọn hắn, chỉ sợ là phải thất vọng. Đây là một cái vô luận là ai, đều có thể trở thành minh tinh thời đại. Coi như là trên đường một cái bán đậu hủ hàng rong. Cũng có thể bởi vì một tấm hình mà gặp vận may bạo hỏa, chỉ nhìn ngươi là có hay không sẽ hoạt động cùng nắm giữ thời cơ. A, tức chết ta rồi, ta con miệng nó hiện tại liền đăng nhập ấy bổ mắng chết những tên khốn kiếp kia. Láo tử vừa ý một con heo cũng sẽ không vừa ý cái kia người xấu xí. Cung Húc giận đến vén tay háo lên liền muốn mở xé. Một bên Lạc Thần cau mày mở miệng, loại chuyện này, ngươi coi như giải thích cũng vô dụng, ngược lại ngươi vừa xuất hiện, lại sẽ gia tăng nhiệt độ của nó. Lấy chúng ta bây giờ lập trường, nói cái gì cũng không biết có người tin tưởng. Diệp Mộ Phàm gật đầu, không sai, Cung Húc ngươi bình tĩnh một chút, Thái Dung Thắng hiện tại nhưng là chỉ mong ngươi đi lên cùng bọn họ xé đây. Cung Húc khí cặp mắt đỏ lên, vậy chẳng lẽ liền cái gì cũng không làm sao. Vừa nhìn thấy tên của ta cùng nữ nhân kia ở chung một chỗ ta liền ác tâm. Ba người ồn ào một hồi, sau đó tất cả đều theo bản năng mà hướng về trên ghế salon. Lương nam nhân nhìn lại chỉ thấy Diệp Hoàn Hoàn vẫn là bộ kia ưu nhã rõ ràng đắt tiền tư thái, từ đầu tới cuối liền chân mày đều không hề nhữ một lần, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đang chờ cái gì. Lạc Thần nhìn lấy nam nhân con ngươi, giống như cùng thấy được đầy trời ngân hà lưu chuyển, trong lòng nóng nảy bất an, không hiểu liền bình tĩnh lại. Cung Húc lầu bầu, Diệp ca, ngươi ngược lại là nói một câu à. Hai người bọn họ nói cái này không được, cái đó cũng không được, ta thật sự là không nghĩ tới biện pháp không gấp, nhanh, hết thể có ta. Diệp Hoàn Hoàn nói xong quét Cung Húc một cái, sau đó khẽ cười một tiếng mở miệng nói, lấy sự thông minh của ngươi, không cần nghĩ loại này vấn đề phức tạp, ngươi chỉ phải phụ trách xinh đẹp như hoa là tốt rồi. Cung Húc đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hai gò má một đỏ, lỗ tai khó được một trận nóng lên. Bất ước tâm tình cũng nhất thời quét một cái sạch sẽ, bưng lấy gương mặt tuấn tú liền nhào tới gào gào gào. Diệp ca ca, cầu gả quá có cảm giác an toàn có hay không. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen như đáy nồi, thuần thục một cái bước dài xông lại lần nữa đem Cung Húc ngăn lại. Diệp Mộ Phàm gắt gao ngăn lại, hoa hoa kêu to. Cung Húc nhức đầu không thôi mà hướng về em gái nhà mình trừng mắt một cái, cáo. Bần nữ a hơi hơi khiêm tốn một chút đi à, lại như vậy đi xuống thật muốn đem người ban cong rồi. Đang na ho. Điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn tiếng chuông reo lên. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lướt qua tên người gọi đến, tiếp điện thoại, alo, tổng biên tập xài điện thoại di động đầu kia chuyển tới nam nhân hơi có chút thanh âm mệt mỏi. Diệp phó tổng giám đốc không, xin lỗi, Diệp tiên sinh, ngươi nói ngươi có biện pháp để cho chúng ta vì tạp chí lượng tiêu thụ vượt qua sắc đẹp, là thực sự Diệp Hoàn Hoàn, tự nhiên. Điện thoại di động đầu kia trầm mặc chốc lát, ngay sau đó mở miệng. Để cho Cung Húc trên tạp chí của chúng ta căn bản không có ý nghĩa gì, ta thừa nhận hiện tại bởi vì Dương Lộ Thiến cộng thêm Cung Húc đột nhiên cùng Hoàn Cầu chuyện giải ước, hắn nhiệt độ rất cao, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho chúng ta lượng tiêu thụ vượt qua sắc đẹp Diệp Hoàn Hoàn, ta cũng không có nói, là Cung Húc một người. Tổng biên tập xài có chút ngoài ý muốn, có ý gì ngươi nói là, để cho chúng ta bên này cũng quay chụp hai người nhưng là nữ nghệ sĩ muốn chọn ai bất kể là người nào, cũng không khả năng vượt qua hắn cùng Dương Lộ Thiến hiện tại nhiệt độ chứ hơn nữa cái này rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại Diệp Hoàn Hoàn, nữ nghệ sĩ dĩ nhiên không. Tổng biên tập xài, vậy là ai Diệp Hoàn Hoàn, là thần. Đổi mới kết thúc, ngày mai gặp lại chuột chuột sư phụ lại mất tích rồi đã ra trường, củ cải sắp hóa hình rồi hào môn thiên giới tiền thê, mỗi ngày 50 trường, tối nay đến chương 200 nha.